Trước kia hắn ở trong túc xá học viện cũng có trận pháp phòng ngự, trước mắt là thân vương phủ, các loại trận pháp phòng ngự, cấm chế công kích chắc chắn sẽ không thiếu. Vân Vũ Tịnh cầm một lệnh bài lắc lắc. Yên tâm, có lệnh bài này, ra vào sẽ không kinh động cấm chế vương phủ. Tổ An nhịn không được cười lên, quả nhiên, phòng ngự kiên cố cũng đánh không lại nội gian. Có nàng dẫn đường cùng với sớm nhắc nhở, hắn không có phát động cơ quan phòng ngự của vương phủ, đồng thời cũng tránh đi thị vệ tuần tra. Đương nhiên nói cho cùng vẫn bởi vì đây là một phiền vương phủ để đó không dùng, thị vệ bên trong không coi là nhiều, bằng không coi như đột phá tầng ngoài, ở bên trong cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Một đường đi tới khuê phòng của nàng, Vân Vũ Tịnh buông lỏng một hơi, tháo mặt nạ xuống khôi phục dung mạo vốn có, cả phòng tựa hồ sáng lên mấy phần. Nàng đi tới bên cạnh một ao nước, nhẹ nhàng mở một công tắc, nước nóng thanh tịnh từ trong miệng máy pho tượng cuồn cuộn chảy ra. Tổ An nhìn trợn mắt hốc mồm. Máy nước nóng. Máy nước nóng. Vân Vũ Tịnh mờ mịt. Đây là sử dụng trận pháp dẫn suối nước nóng ở phụ cận vào. Rất nhiều vương công quý tộc đều có bố trí như vậy. Tổ An âm thầm cảm thán, những người này thật đúng là biết hưởng thụ. Thực ra sau khi hắn tới thế giới này, cũng kiến thức rất nhiều sự tình lợi dụng phù văn trận pháp nâng cao cuộc sống. Đúng rồi, ngươi là phù văn sư, ngươi đến cùng học ở đâu? Tổ An hiếu kỳ, phải biết phù văn sư là nghề nghiệp chủ yếu nhân tộc mới có, mà đối phương là ma tộc, làm sao có thể học được? Vân Vũ Tịnh ấy nấy. Xin lỗi, ta đáp ứng sư phụ, không thể lộ ra sự tình của lão nhân gia. Không sao, là ta càng rỡ. Tổ An không để bụng. Đúng rồi, ngươi nhanh giải độc đi, bằng không bị thi độc nhập thể sẽ rất phiền phức. Vân Vũ Tịnh ưng một tiếng, tay để tới cổ áo muốn mở nút thắt, bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, há miệng, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói gì. A Tổ, ngươi giúp ta hộ pháp đi. Nói xong, ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng kéo một cái. Vân Vũ Tịnh nhẹ nhàng kéo sợi tơ bên hông, y phục bên ngoài từ từ rơi xuống đất. Một thân thể hoàng mỹ thoáng chốc chiếm cứ lấy nội tâm của Tổ An, da thịt của nàng trắng nõn như tuyết, bụng dưới bóng loáng bằng phẳng, cái mông đẹp đầy đặn đứt tròn, độ cong vểnh lên theo tư thế hơi khom, cặp đùi thon dài, làm cho nam nhân nhìn thấy sẽ điên cuồng. Ở dưới hơi nước lờ mờ bao phủ, hình dáng của Vân Vũ Tịnh sáng bóng động lòng người, trước ngực nàng mang theo một cái yếm màu trắng, bao bọc che giấu đôi nhũ hoa đầy đặn ở bên trong, dưới hạ thân cũng là quần lót màu trắng. Không lâu sau, cái yếm trên người Vân Vũ Tịnh đã bị nàng cởi xuống để ở trên tấm bình phong, vầng trán hơi lắc, mái tóc dài không gió bay lượn, hai tay vòng sau gáy bới mái tóc lên, phóng chừng là để tránh thấm ướt khi bước vào bồn tắm. Tổ An chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng bóng, hai bầu nhũ hoa cực kỳ no đủ và ngạo nghễ dựng đứng, trên đỉnh núi tuyết, hai nụ hoa phấn hồng lay động đông đưa hấp dẫn lấy ánh mắt, thậm chí hắn cảm nhận đầu mình có chút mê muội, thân thể tràn đầy dục vọng nguyên thủy, hơn nữa ẩn ẩn muốn bộc phát. Sao lại có cảm giác lớn lớn lần trước thế nhỉ? Thời điểm Tổ An xuất thần, nàng nhẹ nhàng cúi người, đường cong hoàng mỹ trở nên hơi mơ hồ, bầu nhũ hòa kiên quyết càng thêm nổi bật, cái mông đẹp đầy đặn vểnh lên, từ nơi trùng gian, cái khe mông sâu thẳm kéo dài như không có điểm dừng, đôi bàn tay như ngọc trắng nắm đường viên quần lót bằng tơ lụa, chậm rãi cởi ra, cái gò mu như ẩn như hiện mờ ảo trong hơi nước, thật sự là đẹp đến trí mạng. Nếu tất cả hiện rõ ra thì còn đỡ. Nhưng cảnh tượng chí mập mờ huyền ảo như thế này thật là một loại tra tấn, làm hắn có xúc động muốn đi tới bên cạnh nhìn cho rõ. Giờ phút này các đường cong linh lung bay bổng hiển lộ không bỏ sót, lộ ra nét thanh xuân với thân thể cân đối thon dài. Tổ An gỡ mặt nạ xuống, cười như không cười nói. Có phải Vương Phi quên bên cạnh còn có người không? Vân Vũ Tịnh chân ngọc điểm nhẹ, toàn bộ thân thể chậm rãi chui vào trong ôm tuyền, chỉ lộ ra đầu vai trơn bóng mượt mà cùng xương quai xanh tinh xảo mỹ lệ. Ngươi không giống người khác. Nhưng ta không phải Ngô Vương nhà. Nghe hắn nói, Vân Vũ Tịnh muốn nói lại thôi, nhưng mà cuối cùng không có giải thích cái gì, chỉ còn lại có chán nản thở dài. Trong phòng rơi vào yên tĩnh lúng túng. Tổ An mở miệng trước. Ngươi khử độc trước đi, đừng chậm trễ chính sự. Được. Vân Vũ Tịnh ân một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, hai tay bắt thủ ấn huyền ảo, chính cái phù văn dần dần xuất hiện ở giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước. Trên mặt nước bị những phù văn kia bao phủ lên một tầng kim sắc hơi mỏng. Ngay sau đó Vân Vũ Tịnh xếp bằng ở trong nước, bắt đầu chuyên tâm bức độc, cách một hồi, Tổ An chú ý tới có hắc khí nhấp nhô hào vào trong nước, sau đó những phù văn màu vàng kia chớp động, hắc khí dần dần bị luyện hóa, cuối cùng theo nước ao lưu động biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tổ An kinh ngạc, Dựa theo truyền thuyết, ma tộc đều là loài hung ác xảo trá, nhưng Vân Vũ Tình thì hoàn toàn ngược lại. Thậm chí còn lo lắng thì độc ở trong nước chảy ra ngoài không cẩn thận hại đến dân chúng vô tội, còn cố ý bày trận pháp luyện hóa thi độc còn sót lại. Cách một hồi, Vân Vũ Tịnh mở mắt, bởi vì nhiệt khí bốc hơi, khuôn mặt trong trắng lộ hồng nhìn cực kỳ đáng yêu, rung động lòng người. A Tổ, ta đã trừ thi độc sạch sẽ. Tổ An cũng buông lỏng một hơi. Xem ra hai gia hỏa kia không có gạt chúng ta. Vân Vũ Tịnh hé miệng cười duyên. Bọn họ đều là nhân vật trọng yếu trong Nam Cương, giao hảo với bọn hắn, sau này hắn sẽ có trợ giúp cho ngươi. Trong lòng Tổ An hơi động, thực ra hắn có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi nàng, đáng tiếc lo lắng hỏi ra, quan hệ giữa hai người sẽ không trở về được. Lúc này Vân Vũ Tình bơi tới bên cạnh ao. A Tổ, ngươi ngồi xuống đi. Tổ An không rõ ràng cho lắm, nhưng mà vẫn làm theo. Vân Vũ Tình duỗi tay, khẽ vuốt ngực hắn, vạch y phục ra kiểm tra, nhìn hơn nửa người bị máu tươi nhiễm đỏ, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Đau không? Vốn không đau, nhưng bị tay ngươi sờ một cái, lại có chút đau. Tổ An vừa cười vừa nói. Vân Vũ Tình trở nên hoảng hốt, ban đầu ở trong vương phủ của Kỷ Bắc Quận, hắn cũng nói như vậy. Không khỏi u oán liếc hắn một cái. Đến lúc nào rồi, vẫn thích nói đùa như thế. Tổ An nói. Yên tâm đi, hiện tại ta đã thất phẩm, có sức khôi phục cường đại, không chết được. Vân Vũ Tình lắc đầu. Mặc dù thất phẩm có năng lực khôi phục cường đại, nhưng người bình thường trúng công thành nổ chỉ sợ đã chết bất đắc kỳ tử. Dù may mắn toàn mạng, dạng thương thế này ít nhất cũng phải khôi phục nửa năm, nói không chừng sẽ còn lưu lại ẩn tật. Tuy phía trên máu đã ngừng chảy, nhưng nội thương chỉ sợ không có dễ dàng khỏi như vậy. Ngươi mau xuống đây, ta trị liệu giúp ngươi. Mặc kệ là phù văn sư hay ma tộc, nàng đều có thủ đoạn trị liệu tương ứng. Thân sắc của Tổ An cổ quái. Vương Phi như vậy chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Vân Vũ Tịnh có chút u oán. Lấy quan hệ giữa chúng ta, cần gì phải chia rõ như vậy? Tổ An cười ha ha. Ngược lại là ta giả mồm. Nói xong cũng cởi y phục nhảy vào trong ôn tuyền. Vân Vũ Tịnh bơi tới, ôm nhu thầy hắn rửa vết thương, đồng thời trên tay hiện lên từng trận quang mang, giúp hắn trị liệu. Đều trách ta tới chậm, làm hại ngươi bị thương nặng như vậy. Vân Vũ Tịnh ánh mắt đưng đưng, ẩn ẩn hiện lên ánh nước. Tổ An lắc đầu. Nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới, ta có khả năng đã bàn giao ở nơi đó. Vân Vũ Tịnh khẽ cắn môi không nói lời nào, hết sức chuyên chú thầy hắn trị liệu. Tổ An cũng nhắm mắt, vừa rồi một mực kịch chiến, tuy Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh tự động tu bổ thân thể, nhưng vẫn kém xa hắn chủ động dẫn đạo chữa trị. Không biết có phải nhờ Vân Vũ Tịnh ở một bên trị liệu không, hắn cảm thụ Hồng Mông chi khí ở xung quanh nồng nặc hơn bình thường nhiều. Hắn không có lãng phí cơ hội này, dẫn dắt Hồng Mông chi khí nồng đậm tu bổ vết thương, lỗ thủng vỗ máu thịt bê bết lấy tốc độ mắt trần có thể thấy sinh sôi. Bỗng nhiên, dường như Tổ An cảm nhận được trong đầu đinh một tiếng, trong nháy mắt đó tự hồ có một loại cảm giác thể hồ quán đính. Hắn rõ ràng cảm giác được không khí càng thơm ngọt, nếu như nói trước kia thông đạo hắn hấp thu Hồng Mông chi khí là đường nhỏ nông thôn, bây giờ đã thành đường cấp huyện, tốc độ nhanh không biết bao nhiêu lần. Đây là... Tổ An vừa mừng vừa sợ. Lúc này thanh âm của Mỹ Ly truyền đến. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi đột phá Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh tầng thứ 3 nhanh như vậy, chật chật chật, vận khí cước chó gì vậy chứ? Chỉ thấy một bóng đỏ xuất hiện ở trên Thái A kiếm, cũng không có triệt để hiện thân ra. Tổ An vừa mừng vừa sợ. Hoàng hậu tỷ tỷ, người cuối cùng cũng ra, vừa rồi ta bị người thiết lập ván cục xém chút chết ngươi cũng không nhắc nhở một chút. Mỹ Ly hừ một tiếng. Trước đó ta nói qua, ngươi muốn trở thành cường giả chân chính thì không nên dựa vào ta, huống chi trình độ săn giết như vậy cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của ngươi, còn không bằng chết cho xong. Tổ An, ai, hoàng hậu tỷ tỷ vẫn ngay thẳng như thế, coi như nghiêm sư xuất cao đồ. Đúng rồi, Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh tầng thứ 3 có tác dụng gì? Tổ An nghĩ đến tầng thứ nhất là thu hoạch được năng lực khôi phục cường đại, tầng thứ hai là tịnh hóa lực lượng tà ma, như vậy tầng thứ 3 là cái gì? Có thể để người bách độc bớt xâm. Mỹ Ly cười như không cười nói. Chỉ ít tương lai sẽ không xuất hiện sự tình bị người mê choáng. Tổ An đỏ mặt. Lần kia là chủ quan, chủ quan. Đồng thời tinh thần chấn động, bách độc bớt xâm rất tốt. Tuy người tu hành ở thế giới này rất cường đại, tố chất thân thể mạnh mẽ, rất nhiều chứng bệnh ở kiếp trước đều không xuất hiện ở đây. Nhưng độc ở thế giới này càng cường đại, ngay cả người tu hành đẳng cấp cao cũng sẽ trúng chiêu. Hắn nhiều lần ăn thua thiệt ngầm, bây giờ có thể bách độc bất xâm, về sau sẽ giảm đi rất nhiều lo lắng. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Thần sắc Mị Ly cổ quái. Như vậy tương lai ngươi sẽ không cách nào lấy cớ trúng xuân dược đi khi dễ nữ hài tử. Tổ An lập tức nghiêm mặt nói. Ta là loại người này sao? Ta xưa này băng thanh ngọc khiết chính trực vĩ ngạn, đều là băng vào nhân cách mị lực. Mị Ly cười lạnh. Ha ha. Nàng nhìn về phía Vân Vũ Tình. Chật chật, đây chính là Ngô Vương Phi người nói. Quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc, ta thấy mà yêu. Trong mắt nàng cũng dần hiện ra một tia kinh diễm, bỗng nhiên có chút tức giận trừng Tổ An. Gia hỏa ngươi, là mộ tổ bốc lên khói xanh sao, có tài đức gì mà được nhiều nữ tử khuynh quốc khuynh thành làm bạn như vậy? Đến từ Mị Ly, điểm độ khí cộng 33 cộng 33 cộng 33. Tổ An có chút kiêu ngạo dương dương cái cằm. Đương nhiên là vì mị lực. Mí mắt của Mị Ly nhảy lên. Đừng ép ta đánh ngươi. Lúc này bên cạnh truyền đến thanh âm bối rối của Vân Vũ Tịnh. Thương thế của ngươi khôi phục thật nhanh, lỗ thủng lớn như vậy, bây giờ ngay cả tạng phủ cũng đã tốt. Vừa rồi nàng một mực trị liệu cho hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể hắn khôi phục. Ha ha, ngươi cũng không phải không biết thân thể ta mạnh mẽ bao nhiêu. Tổ An vô ý thức đáp, sau đó chột dạ nhìn Mị Ly. Mị Ly hừ một tiếng. Nhìn ta làm gì, người ta cùng ngươi tắm suối nước nóng, ngươi còn thờ ơ, có phải là nam nhân không hả? Tính cách nàng xưa nay cường thế bá đạo. Nhìn Vân Vũ Tịnh nhu nhu nhược nhược như hoa sen trắng, nàng cũng có một loại xúc động muốn hung hăng khi dễ đối phương. Đáng tiếc hiện tại nàng ở trạng thái linh hồn, rất khó biến thành hành động, đành phải mượn tay Tổ An. Tổ An không mò ra ý tưởng chân thật của nàng, có chút chột dạ nói. Nhưng ngươi ở bên cạnh nhịn chằm chằm, ta cảm thấy có chút xấu hổ. Mị Ly xì một cái. Ai mà thèm nhìn ngươi. Sau khi nói xong, bóng đỏ lóe lên, như một làn khói biến mất không thấy gì nữa. Tổ An buông lỏng một hơi, Mị Ly cho hắn cảm giác áp bách quá lớn, hơn nữa ở trước mặt một nữ nhân, cùng một nữ nhân khác ân ân ái ái, luôn cảm thấy có chút tụ là tràn. Lúc này thanh âm hờn dỗi của Vân Vũ Tịnh vang lên bên tai. Chán ghét. Nghe được thanh âm kiều mỹ của nàng, Tổ An nhịn không được nhẹ nhàng ôm eo đối phương. Vân Vũ Tịnh cũng không kháng cự, cả người nhẹ nhàng rút vào trong ngực hắn, hai thân thể dán cùng một chỗ. Nhanh chóng ấm lên. A Tổ. Vân Vũ Tịnh không nói gì thêm, mà nhón mũi chân hôn lên môi Tổ An, biết đối phương vì cứu mình, không tiếc quyết liệt với cả thế giới, nàng sớm đã đầy nhu tình mật ý. Đôi môi mềm mại thơm ngọt như mật, Tổ An làm sao nhìn được, trong ao đất nhánh bọt nước vàng khắp nơi. Cũng không biết qua bao lâu, cả người Vân Vũ Tịnh hóa thành một đoạn bông vải mềm nhũn đút vào trong ngực Tổ An, da thịt nàng trắng nõn như tuyết. Bây giờ nhiễm lên một tầng đỏ ửng mỹ lệ, cả người càng sáng rực rỡ rung động lòng người. Ở dưới hơi nước như ẩn như hiện, dường như tiên nữ trên trời. A Tổ. Gương mặt của Vân Vũ Tịnh chăm chú dán ở trên ngực hắn, mắt to nhìn nam nhân đã triệt để chinh phục nàng kia, mặc kệ là tâm linh hay thân thể. Tổ An ôm thân thể mềm mại của nàng, một tay còn bóp bóp bờ mông căng tròn, cả người sảng khoái tinh thần, vừa rồi toàn bộ quá trình không chỉ có một loại hưởng thụ cực hạn. Hơn nữa, hắn phát hiện ở trong chiến đấu kịch liệt, mình hậu tích bạc phát, triệt để xuyên phá tầng giấy kia. Hắn không chỉ để Hồng Môn Nguyên Thủy Kinh đột phá một cấp bậc, tu vi còn đột phá đến bát phẩm. Hắn vốn kẹt ở thất phẩm đỉnh phong, lần này bị công thành nổ xuyên qua thân thể, đổi lại người khác đã chết bất đắc kỳ tử. Hắn lại dựa vào Hồng Môn Nguyên Thủy Kinh rèn luyện thân thể mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Thương tổn nặng như vậy, đã đủ để cho Tổ An phóng ra một bước cuối cùng. Chỉ là người tu hành bình thường thất phẩm đến bát phẩm là một đại khảm to lớn, nhất định phải tìm được đạo của mình mới có thể bước vào bát phẩm. Bởi vì tìm kiếm đạo cũng không phải tùy ý lựa chọn, mà nhất định phải phù hợp bản nguyên thế giới, đồng thời phù hợp tâm tính của mình. Một khi chọn sai, rất dễ dàng ảnh hưởng thành tựu tương lai. Cho nên từ xưa đến nay, vô số người bị quấy nhiễu thật lâu, thậm chí có người phí thời gian cả đời, bị rất nhiều kẻ trước kia tư chất không bằng vượt qua. Tổ An tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Tuy không khó giống người khác, nhưng nên tìm kiếm đạo vẫn phải tìm kiếm, chỉ là tương đối mà nói thì dễ dàng hơn nhiều, giảm bớt quá trình chân khí ngưng luyện. Tuy trước kia Tổ An ẩn ẩn có chút chỉ hướng, nhưng vẫn không quá rõ ràng. Thẳng đến vừa rồi, hưởng thụ vương phi cao quý trang nhã hầu hạ, lại nghĩ tới trước đó vài ngày ở trong Khôn Ninh Cung chơi đùa hoàng hậu, để cho nàng bị chinh phục, hắn bỗng nhiên ngộ, đại trượng phu sống trên đời, nên thúc ngựa đeo roi, khí thôn vạn dặm. Hắn muốn trở thành nam nhân cường đại nhất trên đời. Hắn vô ý thức nhìn về phía hoàng cung, Tuy trước kia hắn cũng muốn siêu việt hoàng đế, nhưng đối phương cường đại và khủng bố ảnh hưởng hắn rất lớn, ngay cả trong tiềm thức cũng có lạc ấn rất sâu. Nhưng trải qua tâm linh ảo ảnh của Gia Thi Lệ, hắn rốt cục dũng cảm rút kiếm với hoàng đế, thậm chí chính diện đánh bại. Tuy kia chỉ là hư giả, nhưng Tổ An nhờ vào đó triệt để đánh vỡ tâm mà. Nhiều loại nhân tố chung vào một chỗ, Tổ An rốt cục đột phá bát phẩm. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, hoàng đế đang tĩnh tọa tu hành mở mắt, như có điều suy nghĩ nhìn chân trời, trong lòng nghi hoặc, vừa rồi tại sao mình lại có cảm giác tim đập nhanh. Phải biết từ khi hắn tu vi đại thành, đã bao lâu không có loại cảm giác này. Hắn cau mày, gọi Ôn Công Công ở bên ngoài vào. Tiểu Ôn tử, đi dò xét phía đông gần đây có chuyện lớn gì phát sinh. Ôn Công Công chần chờ. Không biết bệ hạ chỉ là phạm vi bao xa. Phải biết phạm vi phía đông thực sự quá lớn, căn bản không thể nào tra được. Hoàng đế lạnh lùng liếc hắn một cái, chậm rãi phun ra hai chữ. Toàn. Bộ. Vâng. Ôn Công Công kinh hãi, rất lâu không thấy được hoàng thượng thận trọng như thế, đã như vậy, thì phải không tiếc hết thảy tư nguyên đi tra. Trong Ngô Vương phủ, Tổ An không biết vừa rồi bởi vì mình tìm được đạo ảnh hưởng đến hoàng đế, thậm chí gián tiếp ảnh hưởng vận mệnh của rất nhiều người ở phía đông. Đây là nói sau. A Tổ, ngươi đột phá. Vân Vũ Tịnh vừa mừng vừa sợ, hai người dán cùng một chỗ. Trên người đối phương có biến hóa thoát thai hoán cốt, nàng cảm xúc rõ ràng nhất. Ánh mắt nhìn hắn càng hâm mộ, nữ nhân bản năng luôn ưa thích cường giả. Tổ An cười ôm lấy nàng. Bên trong có không ít công lao của ngươi. Có ta công lao gì? Trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vũ Tịnh có chút mờ mịt. Tổ An tiến đến bên tai nàng nhẹ nhàng nói một câu, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Vũ Tịnh đỏ bừng. Chán ghét. Nghe nàng hờn dỗi, Tổ An chỉ cảm thấy bụng dưới lại có một cổ hỏa diễm dâng lên, trực tiếp từ phía sau ôm lấy nàng. Nàng đang muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm bối rối của thị nữ. Vương gia, Vương Phi ở bên trong tắm rửa thay quần áo, xin Vương gia đợi một lát. Trong lòng Tổ An hơi động, Ngô Vương lại lặng lẽ vào kinh. Phải biết lần này đưa điềm lành trên danh nghĩa là Ngô Vương Phi đến đưa, Ngô Vương thân là phiên vương, thân phận mẫn cảm, tình huống bình thường là không cho phép vào kinh, hắn lại lặng lẽ vào kinh, là muốn làm gì? Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm bất mãn của Ngô Vương. Hừ, bản vương gặp Vương Phi của mình, còn cần chờ đợi, tránh ra. Bên ngoài truyền đến thanh âm thị nữ tìm cách ngăn cản Ngô Vương, các nàng thân là thiếp thần thị nữ của Vân Vũ Tịnh, đồng dạng cũng xuất thân ma tộc, trung tâm với Vân Vũ Tịnh là không thể nghi ngờ. Vân Vũ Tịnh có chút bối rối. A Tổ, người mau tránh một chút. Tổ An có chút không vui. Tại sao ta phải tránh? A Tổ. Vân Vũ Tịnh cầu khẩn. Ngươi không phải muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Đợi lát nữa nghe ta đối thoại với hắn, rất nhiều chuyện sẽ minh bạch. Thấy nàng lã chả muốn khóc, Tổ An có chút mềm lòng, lưu luyến rút ra, nhưng mà trước khi đi còn không quên hôn Vân Vũ Tịnh một nụ hôn dài. Đáng ghét. Vân Vũ Tịnh hờn dỗi gắt một tiếng. Hắn vận chuyển minh kính phi đại, khí tức cả người triệt để tiêu tán, trừ khi bị người đối mặt nhìn thấy, bằng không rất khó bị phát hiện. Mũi chân của Vân Vũ Tịnh điểm một cái, cả người từ trong ao nhảy ra, giống thiên nữ tán hoa xoay tròn, quanh người phù văn lấp lóe, một bộ váy màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trên người nàng. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiếp Studio. Tổ An nhìn mà hai mắt tỏa sáng, mỹ thiếu nữ biến thân chiến sĩ sao? Nữ nhân này thật là một bảo tàng, trên người tràn ngập thần bí và mỹ lệ. Nàng mặc y phục không bao lâu, cửa bị người từ bên ngoài phá tan. Ngô Vương, Vương Phi. Đám thị nữ kinh hoảng chạy vào. Hiển nhiên là vì chưa hoàn thành nhiệm vụ mà ấy nấy. Vân Vũ Tịnh phất phất tay. Các ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Đám thị nữ cúi người, vội vàng lui ra ngoài, còn hỗ trợ đóng cửa lại. Tổ An vụng trộm thông qua khe hở nhìn ra ngoài, một nam tử tuấn mỹ đi tới, không phải Ngô Vương thì là ai? Dù trong lòng khó chịu, nhưng Tổ An không thể không thừa nhận, Ngô Vương thật là mỹ nam tử. Ban đầu ở Kỷ Bắc quận, hắn và Vân Vũ Tịnh đứng chung một chỗ, là kim đồng ngọc nữ trong mắt vô số người. Hôm nay Ngô Vương không có mặc vương bào, mà mặc một bộ thánh y, xem ra hắn không muốn quá rêu rao gây nên chú ý, nhưng mà quần áo này ngược lại rất xứng đôi với hắn, cả người lộ ra cực kỳ tuấn mỹ. Ngô Vương đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên chú ý tới nước văng khắp nơi trên đất, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Ngô Vương nhìn về phía Vân Vũ Tịnh, thấy da thịt của thê tử trong trắng lộ hồng, trong mắt tràn ngập mê luyến. Vũ Tịnh, hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Vân Vũ Tịnh cúi người, công thức hóa đáp. Đa tạ vương gia khích lệ, không biết vương gia tìm ta có chuyện gì. Ngô Vương cau mày, có chút không vui loại thái độ này của đối phương, đang muốn nói gì, bỗng nhiên chú ý tới từng bãi nước đọng trên mặt đất, hắn không khỏi biến sắc. Hắn giả vờ đi đến bên cạnh ao, nhìn mặt đất xung quanh ướt sũng, còn lờ mờ có thể thấy được từng hình dáng quỷ dị, sắc mặt hắn thoáng cái trầm xuống. Vừa rồi ngươi đang làm gì? Đương nhiên là tắm rửa, còn có thể làm gì? Vân Vũ Tình vừa trả lời vừa ngồi xuống, tự mình rót một ly nước uống, vừa rồi mất nước quá lợi hại, nàng thật có chút khác. Hỗn đảng kia thật là gia súc mà. Ánh mắt Ngô Vương rơi vào trên đường cong thân thể của thê tử, bởi vì vừa mới tắm rửa, thân thể còn bốc hơi nước, quần áo áp sát vào da thịt, càng khiến người ta tim đập thình thịch. Hừ, không biết nhà nào làm y phục, dính nước rồi mà còn mờ đục, về sau vương phủ không tiếp tục mua y phục ở chỗ bọn hắn nữa. Ngô Vương vẫn chưa thỏa mãn thu hồi ánh mắt. Tại sao người tắm rửa, trên mặt đất lại có nhiều nước như vậy? Vân Vũ Tình lạnh nhạt nói. Ta nhất thời hưng phấn, chơi nước không được sao? Sau tấm bình phong, Tổ An nhịn không được muốn cười, quả nhiên nữ nhân càng xinh đẹp càng biết gạt người. Vừa rồi Vân Vũ Tình thật đang chơi nước, nhưng mà là cùng ta chơi, làm nàng ra rất nhiều nước. Đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc, ngữ khí hai người đối thoại có chút cứng nhắc, hoàn toàn không có bộ dáng ân ái như lần trước ở Kỷ Bắc Quận. Ngô Vương cười làm lành nói. Đương nhiên có thể, không nghĩ tới Vũ Tình còn có tính trẻ con như vậy. Vân Vũ Tình để ly nước xuống. Hôm nay vương gia tìm ta đến cùng có chuyện gì, còn không để ý thị nữ ngăn cản muốn xông vào, phản phất như hưng sự vấn tội. Nụ cười trên mặt Ngô Vương dần dần thối lui. Vừa rồi ta nhận được tình báo, kế hoạch ám sát Tổ An tự hồ thất bại, hiện trường không có thi thể của Tổ An. Hắn nhìn về phía thê tử. Có phải là ngươi chạy tới cứu hắn không? Tổ An giật mình, nguyên lai hắn biết lần ám sát này. Cơ hồ chỉ nháy mắt, trong đầu hắn đã liệt kê các loại khả năng, đồng thời vụ án trong khoảng thời gian này một mực quấy nhiễu hắn rốt cục đẩy ra mê vụ. Nhưng có một vấn đề, Vân Vũ Tình đến cùng đóng vai nhân vật gì trong chuyện này? Lúc này Vân Vũ Tình đứng dậy, tức giận nhìn về phía Ngô Vương. Người cố ý gạt ta, bên kia muốn ám sát Tổ An là có ý gì? Nghe nàng nói, Tổ An buông lỏng một hơi. Ngô Vương hừ lạnh. Còn không phải sợ ngươi lo lắng, ngươi cần gì kích động như vậy, chẳng lẽ đã yêu hắn? Sau tấm bình phong, Tổ An âm thầm xem thường, lúc trước gia hỏa này giao thê tử mình cho khác nam nhân, bây giờ lại tới đây ăn dấm, bệnh thần kinh sao? Vân Vũ Tình lạnh nhạt nói. Đương nhiên, hắn là chân nam nhân, ta yêu hắn rất bình thường nha. Tổ An giật mình, hắn không ngờ tới nàng sẽ trả lời như vậy, vốn cho rằng nàng sẽ lảng tránh, nhưng nàng lại lựa chọn cứng rắn, đây là vì sao? Cái gì? Ngô Vương cũng sững sờ, hắn phản ứng đầu tiên là nghĩ mình nghe lầm, nhưng nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của thê tử, hắn rốt cục kịp phản ứng, cả người nhất thời gầm hét. Người yêu lưu manh xuất thân phố phường kia. Vân Vũ Tịnh hừ lạnh. Anh hùng không hỏi xuất xứ, vì sao đánh giá một nam nhân phải nhìn bối cảnh thân phận, ta chỉ nhìn hắn là người thế nào, hiển nhiên, hắn là một nam nhân rất ưu tú, mặc kệ ở phương diện nào. Nghe đối phương nói đầy ẩn ý, cả người Ngô Vương xém chút nổ tung, tức giận nhào về phía nàng, muốn xách cổ nàng chất vấn. Tổ An có chút lo lắng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu viện, lúc này trong lòng hắn vẫn tràn ngập nghi hoặc vì sao Vân Vũ Tình lựa chọn như vậy, phải biết triệt để vạch mặt không có chỗ tốt với nàng. Ngô Vương trừ thân phận vương gia, còn là tông sư. Tùy loại tông sư xuất thân hoàng gia này đa số là dùng tài nguyên đắp lên, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tư chất của bọn họ đầy đủ, ngu ngốc giống thái tử. Ăn nhiều thiên tài địa bảo như vậy cũng chỉ làm thân thể béo tốt, một chút tác dụng cũng không có. Những thân vương như Ngô Vương, tuy miễn cưỡng đạt tới tông sư, nhưng bọn hắn căn cơ bất ổn, kinh nghiệm chiến đấu thiếu nghiêm trọng, nên tính là nhóm tông sư yếu nhất. Nhưng yếu hơn nữa cũng là tông sư, thật đánh nhau Vân Vũ Tình vẫn sẽ ăn thiệt thôi. Chỉ thấy mũi chân của Vân Vũ Tình điểm một cái, dưới chân lóe lên từng nét phù chú, tránh đi công kích của Ngô Vương, hiển nhiên nàng đã sớm chuẩn bị. Vân Vũ Tình thở dài. Vì sao ngươi lại tức giận? Nghe ta nói như vậy, ngươi phải càng hưng phấn mới đúng chứ? Ngô Vương biến sắc, dừng bước lại hỏi. Ngươi có ý gì? Lúc này khuôn mặt vốn kiều diễm của Vân Vũ Tình bao phủ một tầng sương lạnh. Đừng cho rằng ta không biết ngươi làm những chuyện kia. Ta làm cái gì? Ngô Vương phản bác, nhưng mà rõ ràng là lực lượng không đủ. Vân Vũ Tình như rơi vào hồi ức. Lúc trước ta gánh vác tương lai của tộc nhân, không thể không quan hệ thông gia với ngươi. Mới đầu chúng ta tra được tất cả tình báo đều biểu hiện ngươi là vương gia rất ưu tú, khuôn mặt anh tuấn, tư chất cũng cao, thi hành biện pháp chính trị nổi danh hiền năng. Thậm chí ta không ngừng thôi miên mình, nỗ lực để cho mình tiếp nhận ngươi, yêu mến ngươi. Như vậy quan hệ thông gia với ngươi cũng coi như có một kết cục tốt. Nghe nàng nói, Tổ An âm thầm cảm khái, những năm này hoàn cảnh sinh tồn của dị tộc xác thực rất không tốt. Hoàng đế Triệu Hạo chỉ huy nhân tộc đánh cho yêu tộc tàn phế, không ít yêu tộc thành tù binh nô lệ, cái khác thì chạy tới biên hoàng, còn có một số ở Trung Nguyên mai danh ẩn tính. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là yêu tộc, muốn tiếp tục sống cũng không dễ dàng như vậy. Trước đó Kiều Tuyết Doanh vì tinh linh tộc, không thể không nghe lệnh của Thạch gia, bây giờ Vân Vũ Tình, hiển nhiên cũng có tình huống tương tự. Lúc này lời nói của Vân Vũ Tịnh xoay chuyển. Vốn ta còn phong bị làm sao ở trước khi tiếp nhận người bình an vượt qua đêm động phòng hòa chúc, ai biết ngày đó người uống đến say mềm, không có động phòng. Mới đầu ta cũng không để ý, nhưng về sau ngươi thủy chung tương kính như tần, lúc đó mặc dù ta không thích ngươi, nhưng tương tự cũng có chút không cam lòng, thậm chí sinh ra cảm giác nghĩ mình lại xót cho thân, cảm thấy ngươi ghét bỏ ta là ma tộc mới sẽ như vậy. Về sau lại hoài nghi thân thể ngươi có vấn đề. Thế nhưng ở trong vương phủ lâu như vậy, ta biết ngươi có không ít nữ nhân. Thẳng đến một ngày, ta trong lúc vô tình phát hiện nguyên nhân. Nghe nàng nói, Tổ An cũng rất nghi hoặc, thực nghĩ mãi mà không rõ Ngô Vương rõ ràng chi gì không có vấn đề, vì sao cưới thê tử xinh đẹp như Vân Vũ Tịnh lại không đi đụng. Hắn nhìn về phía Ngô Vương, chỉ thấy hắn biến sắc, nhưng mà lập tức trấn định lại. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thật sao? Vân Vũ Tịnh cười lạnh. Có một ngày cơ duyên xảo hợp, ta phát hiện ngươi tìm một nữ hài thân hình dung mạo giống ta mấy phần, sau đó để cho nàng trang điểm thành ta, thậm chí ngay cả kiểu tóc cũng giống như đúc, còn huấn luyện nàng dùng ngữ khí của ta nói chuyện. Lúc đó ta hoài nghi ngươi muốn giết ta, tìm người thay thế, cho nên chúng ta rất lo lắng, không ngừng điều tra, thẳng đến ngày đó, ta dùng phù văn sớm bố trí xuống ảnh âm trận pháp ở trong phòng ngươi, nhìn thấy ngươi dẫn tiểu cô nương kia vào phòng, rất nhanh hai người bắt đầu thân mật. Lúc đó ta nghĩ ngươi chỉ tìm cơ thiếp đến thị tẩm, đang định kết thúc quan sát, ai biết ngươi bảo nàng lấy thân phận và ngữ khí nói chuyện của ta, ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xem. Nữ hài kia thật rất có thiên phú, học giống như đúc. Sau đó thời khắc mấu chốt ngươi dừng lại, lấy ra một cái bịt mắt để cho nàng đeo lên. Nữ hài kia sao dám vi phạm ý tứ của ngươi, cho rằng ngươi thích như vậy, liền thuận theo đeo lên. Đáng tiếc nữ nhân đáng thương kia cho rằng mình chờ đến là vương gia ngọt ngào sủng hạnh. Nhưng nàng làm sao biết ngươi lặng lẽ từ trong ngăn tủ kéo ra một thủ hạ cường tráng. Sau đó ở trước mặt ngươi, để thủ hạ kia ô nhục nàng. Ai, nữ nhân đáng thương kia cho rằng mình tận tâm tận lực hầu hạ là vương gia. Ai biết là nam nhân khác tùy ý đóng đuổi trên người mình. Lúc đó nhìn ngươi hưng phấn, ta liền biết ngươi từ đầu đến đuôi là một biến thái. Sau tấm bình phong, Tổ An nghe mà ngây người, trên đời còn có dạng nam nhân như vậy. Hắn nghĩ sự tình này chỉ xuất hiện ở trong phim Đạo Quốc. Ai biết trong hiện thực cũng có. Ai, thật sự là rừng lớn, loại chim nào cũng có. Lúc này Ngô Vương vừa tức vừa gấp. Ngươi lại lén giám thị ta. Lúc này khuôn mặt anh tuấn của hắn đã vặn vẹo. Mũi chân của Vân Vũ Tịnh điểm một cái, chân đạp phù văn trận pháp, kéo dài khoảng cách. Không như vậy, ta làm sao phát hiện bộ mặt thật sự của ngươi. Lời nói của nàng như dao sắc bén, chữ chữ đâm vào tim đối phương. Có thể là vì cố kỵ hợp tác với ma tộc chúng ta, hoặc trong lòng lễ nghĩa liêm sĩ quấy phá, ngươi không có ý tứ xuống tay với ta trước, mới tìm một nữ nhân khá giống ta, mỗi lần để nàng giả trang thành ta, sau đó để nam nhân khác xâm phạm nàng trước, ngươi mới có thể hưng phấn lên, đi làm chuyện nam nữ. Nói thật, lúc đó thấy cảnh này, ta rất buồn nôn. Khó trách sau khi thành thân ngươi một mực tương kính như tân, bởi vì không trải qua sự tình này trước, ngươi căn bản không hưng phấn nổi. Nhưng ngươi biết ta không phải dễ lừa gạt, cho nên không dám hành động, nhưng đam mê biến thái kia để ngươi nhịn không được, mượn Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh làm lý do, để cho ta đi câu dẫn Tổ An. Thân sắc của Tổ An đặc sắc, không nghĩ đến đôi phu thê ở trước mặt người khác cực kỳ ân ái, vậy mà vụng trộm có quan hệ máu chó như vậy. Bỗng nhiên trên mặt Vân Vũ Tình lộ ra vẻ ôn nhu. Lúc ấy ta thứ nhất là thật muốn lấy được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, thứ hai là có tâm tư trả thù ngươi, liền đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, nghĩ cho ngươi tấm thân xử nữ của ta. Còn không bằng tùy tiện cho nam nhân khác, chí ít còn có thể nhờ vào đó lấy được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh trợ giúp ma tộc. Bây giờ nghĩ lại, đó là quyết định chính xác nhất ta làm, bởi vì Tổ An để cho ta cảm nhận được cái gì mới thật là nam tử vĩ đại, cái gì mới thật là đại trượng phu. Nhìn thê tử tươi cười rạng rỡ, bộ dáng ngọt ngào, Ngô Vương biết nàng đã bị Tổ An chinh phục, vô luận là trái tim hay thân thể, đều lưu lại ấn ký không thể xóa nhòa. Nghĩ tới đây, hắn vừa đố kỵ vừa ghen ghét. Gia hỏa đáng chết Tổ An kia, bản vương nhất định sẽ giết hắn, nhất định phải giết hắn. Đến từ Triệu Ngạn, điểm nộ khí cộng 666 cộng 666 cộng 666. Có điều hắn lập tức kịp phản ứng, nói: tấm thân xử nữ, không có khả năng, thân thể ngươi là ta phá. Vân Vũ Tịnh cười lạnh: hả, ngươi nói là lần ngươi chơi trò biến thái kia xong mới dám tới tìm ta sao? Ngô Vương biến sắc, hiển nhiên đối phương nói chính là trạng cảnh ngày đó. Vân Vũ Tịnh lạnh nhạt nói: ta làm sao có thể để kẻ biến thái như ngươi đụng vào ta? Sau khi phát hiện bí mật của ngươi, liền suy tư phương pháp đối phó, mấy tháng bố trí phù văn rốt cục có tác dụng, lại phối hợp thiên ma chi đồng, đủ để ngươi tiến vào huyễn cảnh, để ngươi tự cho rằng lấy được hết thảy. Sau tấm bình phong, Tổ An khiếp sợ không thôi, trước đó hắn đã hoài nghi, lần kia Vân Vũ Tịnh ân ái với hắn quá không lưu loát, hiển nhiên không giống như một thiếu phụ từng có kinh nghiệm, chỉ là khi đó nàng và Ngô Vương ân ân ái ái quá thâm nhập nhân tâm, cho nên hắn không nghĩ nhiều, hiện tại phát hiện lần kia quả nhiên là lần đầu tiên của nàng. Khó trách lúc đó của nàng chặt như vậy, biểu lộ thống khổ như vậy, hơn nữa về sau bị ám toán, máu văng tung tóe, nên hắn không nhận ra đâu là máu của mình, đâu là máu của nàng. Sắc mặt của Ngô Vương biến đổi. Không có khả năng, ta đường đường là tông sư, thiên ma chi đồng của ngươi làm sao có thể đối phó được ta? Thật sao? Vân Vũ Tịnh mỉa mai cười lạnh. Tông sư trải qua máu lửa tu luyện ra, ta không đối phó được, nhưng loại tông sư nửa mùa như ngươi, đối phó lại không khó. Hơn nữa, đam mê buồn nôn kia để tâm linh của ngươi có sơ hở rất lớn, ta thêm chút chuẩn bị, liền bất tri bất giác chôn xuống một hình bóng ở trong lòng ngươi, sau đó phát động. Chỉ cần thiên ma chi đồng có hiệu lực với ngươi một lần, về sau thi triển sẽ cực kỳ dễ dàng. Nhưng mà ngươi có thể yên tâm, những năm này ta không có quá bạc đãi ngươi, chỉ ít giúp ngươi tuyển thị nữ dáng vẻ không tệ để cho nàng chơi với ngươi. Sắc mặt của Ngô Vương biến ảo kịch liệt, vừa khiếp sợ vừa khó tin. Mấy năm nay ân ái đều là giả. Vân Vũ Tình đáp: ma tộc và Ngô Vương phủ liên hợp, ta phải cố kỵ đến thể diện của song phương, cho nên mới diễn xuất ở trước mặt người khác. Nếu như không gặp hắn, có lẽ ta còn nhẫn nại diễn tiếp với ngươi, nhưng bây giờ ta đã không muốn diễn nữa. Nói đến đây, trong mắt nàng tràn ngập nhu tình mất ý, rơi vào trong mắt Ngô Vương, quả thật là lòng như đào cắt. Sắc mặt hắn trở nên hung ác, nhìn chằm chằm Vân Vũ Tình. Tốt, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta đến cùng có được hay không? Nghĩ đến thê tử tuyệt sắc trước giờ bị mình vững vàng chưởng khống, vậy mà từ đầu đến cuối không đụng được. Ngược lại, Lăng Minh bị nàng đùa bẩn trong lòng bàn tay, hắn làm sao nuốt trôi cục tức này. Nhìn hôm nay thê tử kiều diễm, hắn có chút miệng đắng lưỡi khô, quyết định phải giải quyết nàng tại chỗ mới được. Nhưng mà trong lòng hắn bỗng nhiên do dự, hôm nay tới không kịp chuẩn bị nhân vật đóng vai, ta. Được sao? Vân Vũ Tịnh cười nhạo. Đừng lừa mình dối người, cần cho ngươi thời gian để ngươi tìm nữ nhân đến đóng vai trước, ta lại tìm nam nhân xâm phạm nàng không? Nói bậy, ta được. Ánh mắt của Ngô Vương đỏ thẫm, hô hấp ồ ồ, nhưng hắn phát hiện mình càng muốn, tiểu huynh đệ lại càng không nghe lời, thủy chung không nhúc nhích được. Cảm nhận được cái này, biểu lộ của hắn vừa thẹn vừa xấu hổ, đồng thời tràn ngập tức giận và oán độc, vì sao gia hỏa kia có thể mạnh như vậy. Đến từ Triệu Ngạn, điểm nộ khí cộng 777 cộng 777 cộng 777. Vân Vũ Tình thở dài, nhìn bình phong vẫy tay. A Tổ, người đi đã đi. Ngô Vương. Ngay cả Tổ An cũng không hiểu ra sao, hắn thực nghĩ mãi mà không rõ Vân Vũ Tịnh đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng hắn vừa rồi lập chí tìm đạo, lúc này không đến mức lo trước lo sau, chủ động từ sau tấm bình phong đi ra. Nhìn thấy Tổ An, Ngô Vương vừa sợ vừa giận. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đến từ Triệu Ngạn, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Tổ An thở dài một hơi, ngược lại có chút đồng tình nhìn hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Bỗng nhiên Ngô Vương quay đầu nhìn về phía Vân Vũ Tình. Ngươi dẫn hắn đến. Vân Vũ Tình lạnh nhạt nói. Ngươi muốn giết hắn, ta tự nhiên sẽ cứu hắn. Nhưng mà ta không cẩn thận trúng thi độc, hắn tới giúp ta bức độc. Giúp thế nào? Ngô Vương vội vàng truy vấn. Vân Vũ Tình vô ý thức liếc nhìn ao nước, trên mặt có chút thẹn thùng. Tên ngu ngốc này, nói thế còn không hiểu. Chẳng lẽ phải để ta nói hắn dùng thứ kia đâm vào thân thể để bức độc? Lúc này Ngô Vương mới nhớ vừa rồi vào phòng nhìn thấy bọt nước đầy đất, có thể nghĩ phát sinh sự tình kịch liệt như thế nào, cả người hắn vừa sợ vừa giận. Tiện nhân, tiện nhân. Vân Vũ Tịnh thấy quần hắn biến hóa, biểu lộ cực kỳ ghét bỏ. Ngươi nhìn thân thể ngươi phản ứng xem, ngươi không cảm thấy buồn nôn, ta cũng buồn nôn thay ngươi. Ngô Vương vừa thẹn vừa xấu hổ, hắn cũng không hiểu vì sao vừa rồi một mực không có động tĩnh, kết quả nghĩ đến Tổ An và Vân Vũ Tịnh ân ái, thì phản ứng lớn như vậy. Tâm tình phức tạp để hắn triệt để bạo phát. Tiện nhân, ta muốn giết các ngươi. Đúng lúc này, hai con người của Vân Vũ Tịnh phóng ra màu tím, ngay sau đó một ánh mắt thần bí hiện lên ở giữa không trung. Thiên Ma Chi Đồng. Thân hình Ngô Vương dừng lại, sau đó hai con ngươi nhiễm lên một tầng màu tím, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, ngây ngốc mỉm cười. Hiển nhiên đã triệt để rơi vào trong ảo cảnh của Thiên Ma Chi Đồng. Tổ An nghĩ thầm Ngô Vương quả nhiên sớm đã trúng chiêu, bằng không hắn đường đường tông sư. Dù tông sư nửa mùa, nhưng dù sao cũng là tông sư, tuyệt đối không thể vừa đối mặt đã bị Thiên Ma Chi Đồng khống chế. Bây giờ tình huống này, hiển nhiên là hắn thời gian dài ở vào trạng thái bị Thiên Ma Chi Đồng khống chế. Vân Vũ Tịnh nhanh chóng đi tới bên người Ngô Vương, phòng bế huyệt đạo của hắn, ném hắn qua một bên. Lúc này mới thu hồi Thiên Ma Chi Đồng, có chút áy náy nhìn Tổ An nói. A Tổ, để người chê cười. Thân sắc của Tổ An cổ quái. Quan hệ của hai người, quả thật có chút hoang đường ly kỳ. Vân Vũ Tịnh thở dài. Ta cũng không muốn như vậy, đặc biệt là sau khi biết sở thích quái gở của hắn, ta thật là nổi da gà, mỗi lần nhìn hắn đều muốn ói, nếu không phải vì tộc nhân, chỉ sợ ta sớm đã giết hắn. Tổ An nhìn không được nói. Không thể không nói ngươi diễn rất tốt,